Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 483, cứu vớt nhện vũ trụ. 7. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, năm người tụ hợp đến cùng một chỗ, nhìn nhau, xem ra chúng ta đều có thu hoạch. Thần kỳ Spider-Man nói đến, bất quá ta nghĩ biết, chúng ta hiện ở loại tình huống này tính là chuyện gì xảy ra. Chúng ta thực sự chiếm được trước kia thời điểm đồ vật, Marvel Spider-Man hỏi. Có lẽ vậy, ta được đến điện sinh học não nguyên thủy phiên bản, thế mà để hệ thống của ta thăng cấp, nhện máy hiệp nói đến. Phương diện này hắn ngược lại là lấy được phản ứng nhanh nhất. Vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra cũng phát hiện mình lực lượng bắt đầu tăng trưởng. Tương lai Spider-Man nói đến, ta nói, nếu như chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đại điện lời nói. Nhìn thấy lại là nhện nữ vương sao, Spider-Man bỗng nhiên nói đến. Là một hảo đề nghị, nếu như chúng ta lấy gia nhập nữ vương vệ đội vì lý do lời nói, hẳn là rất dễ dàng đi vào. Thần kỳ Spider-Man nói ra. Năm cái người đi tới trước cung điện, bị thủ vệ ngăn lại, chúng ta muốn gặp nữ vương. Muốn trở thành hộ vệ đội của nàng một viên. Marvel Spider-Man nói đến, ha ha, tiểu tử, đi trước trại tân binh ngây ngốc một năm rồi nói sau. Nữ vương không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Một người thủ vệ nói đến, để bọn hắn vào đi. Thanh âm của một nữ tử truyền ra. Cái kia thủ vệ trong nháy mắt đổi sắc mặt, vội vàng cung kính nói đến, phải, nữ vương bệ hạ. Tiếp lấy cùng một cái khác, thủ vệ mở ra đại môn. Marvel Spider-Man 5 người đi vào, thấy cùng trước đó giống nhau như đúc cung điện, chỉ bất quá nơi này không có như vậy âm trầm. Nhìn về phía vương tọa bên trên, nơi đó ngồi xuống một cái hơn 20 tuổi nữ tử. Chính là các ngươi muốn gặp ta, nữ tử từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Marvel Spider-Man đám người. Đúng vậy, chúng ta muốn trở thành ngài hộ vệ. Marvel Spider-Man tiến lên một bước nói đến. Được, vậy liền đối với ta tuyên bố hiệu chung như thế nào, nhện nữ vương nói đến. Đương nhiên, Marvel Spider-Man vừa định phải đáp ứng, lại phát hiện mình nhận giác quan chính đang điên cuồng báo cảnh sát. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại có mãnh liệt như vậy nguy hiểm tín hiệu? Làm sao, các ngươi là đến đùa nghịch ta sao? Nhện nữ vương nhìn thấy Marvel Spider-Man không có đáp ứng nghiêm nghị nói. Lúc này, Marvel Spider-Man nghe được một tiếng loáng thoáng tiếng la, không thể đáp ứng nàng. Các ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại. Marvel Spider-Man bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn trước mắt nhện mặt của nữ vương giống như bỗng nhiên ở giữa thay đổi xuống. Ta hỏi lại các ngươi một bên, đáp ứng hay là không đáp ứng? Nhện nữ vương nhìn lấy Marvel Spider-Man nói đến. Chúng ta, cự tuyệt, Marvel Spider-Man nói đến. Sau một khắc, hoàn cảnh chung quanh giống như là thủy mặc đồng dạng biến mất. Bọn hắn lại trở về mới bắt đầu trong đại điện. Đây là có chuyện gì? Mấy cái Spider-Man nhìn lấy chung quanh nói đến. Đây là nữ vương cho khảo nghiệm của các ngươi. Nhện nữ nói đến. Chúc mừng các ngươi thông qua được khảo nghiệm. Có thể đạt được vốn có ban thưởng. Cái kia vừa mới phát sinh cái kia hết thảy là chuyện gì xảy ra? Thần kỳ Spider-Man nói đến. Chi Chu vương chỗ ngồi đá quý thả ra quang mang là nhằm vào nhện nhất tộc chiến sĩ một loại cường. Hóa quang mang, nhưng là cần gắng gượng qua ảo cảnh khảo nghiệm. Nhện nữ nói đến, cái kia khảo nghiệm của ngươi là cái gì? Spider-Man hiếu kỳ nói, chính là nhện nữ vương thể nghiệm. A, nói thật ta hơi kém liền mê thất ở trong đó. Nhện nữ nói đến, vậy, chúng ta tới nơi này mục đích đúng là đạt được loại này cường hóa, Marvel Spider-Man hỏi. Không phải... Nơi này có hoàn chỉnh nhất nhện vũ trụ tinh đồ. Nó ẩn giấu đi nhện nhất tộc cuối cùng đồ đằng. Một cái thanh âm trầm thấp nói đến. Mọi người nhìn về phía đi vào đại điện cả đám. nguyên lai là các ngươi, làm ta giật cả mình. Spider-Man nhìn lấy người tiến vào thở dài một hơi, đều là người quen. Vũ trụ Spider-Man mang theo một đám Spider-Man đi đến, chỉ cần đạt được cái này hạch tâm nhất tinh đồ, chúng ta liền có thể thống nhất nhện vũ trụ tất cả Spider-Man lực lượng, tiêu diệt Ma Luân nhất tộc. Vũ trụ Spider-Man nói đi về phía Vương Tọa, bỗng nhiên, nhện nữ bắn ra tơ nhện ngăn cản vũ trụ chi hiệp, ngươi không thể ngồi đi lên. Vũ trụ Spider-Man dùng sức đánh liền đem tơ nhện kéo đứt, liền đới lấy đem nhện nữ đánh ngã trên mặt đất, ta đương nhiên có thể. Chỉ có ta ngồi lên, mới có thể điều động cuối cùng đồ đằng lực lượng, tiêu diệt Ma Luân nhất tộc. Người căn bản không biết tiêu diệt Ma Luân nhất tộc, người sẽ chỉ tiêu diệt tất cả Spider-Man. Nhện nữ chống đỡ thân thể đứng lên hét lớn. Cái gì? Người đang nói đùa chứ? Spider-Man nói đến, sau một khắc, những đi theo đó vũ trụ Spider-Man tới chỗ này cái khác Spider-Man động thủ. Marvel Spider-Man bọn hắn vội vàng đi tới nhện nữ bên người. Một đoàn người trốn đại điện một bên. Vì cái gì công kích chúng ta? Marvel Spider-Man nhìn lấy vũ trụ Spider-Man nói đến. Bởi vì hắn bị Ma Luân nhất tộc đặc thù virus đã khống chế. Còn có các ngươi phía trước những chiến hữu kia đều là giống nhau. Lúc này lại có một người xuất hiện ở trên đại điện, xem ra ta tới không tính là muộn. Là con nhện đen. Coi như các ngươi đã biết chân tướng lại như thế nào, các ngươi hiện tại ngăn cản ta sao lên cho ta. Vũ trụ Spider-Man nói mệnh lệnh cái khác đi theo hắn Spider-Man đối với Marvel Spider-Man một đoàn. Người phát động công kích, lần này nguy rồi, Marvel Spider-Man nói đến, còn không tính bị, ta mang đến giải dược. Con nhện đen nói đem một chút đặc chế nhện phi tiêu ném cho Marvel Spider-Man bọn hắn. Ta tới tạm thời điều khiển Vương Tọa lập trường ngăn cản vũ trụ Spider-Man. Các ngươi phải nhanh, nhện nữ nói hét lớn một tiếng, ngực nhện tiêu ký sáng lên, Vương Tọa trong nháy mắt bị một tầng vòng bảo hộ bảo vệ. Vũ trụ Spider-Man một quyền nện ở phía trên, mà bị bắn ngược lực đạo bắn ra. Đáng giận, vũ trụ Spider-Man trong nháy mắt vọt tới nhện nữ trước mặt muốn giải quyết nàng. Sau một khắc, tương lai Spider-Man xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối thủ là của ngươi ta. Nói hai tay bắn ra tơ nhện, vũ trụ Spider-Man hừ lạnh một tiếng, phất tay liền đem những cái này tơ nhện đánh nát. Bất quá sau một khắc, những cái này tơ nhện thế mà bản thân biến thành một cái lưới lớn chụp vào vũ trụ Spider-Man. Thử xem ta mới đến năng lực đi. Tương lai Spider-Man nói đến, nhưng là ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Vũ trụ Spider-Man lần này thân thể phát ra mãnh liệt năng lượng, trực tiếp đem những cái này tơ nhện bốc hơi rơi mất. Hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Vũ trụ Spider-Man nói đến. Đương nhiên là có, nhìn ngươi đằng sau. Tương lai Spider-Man nói đến. Vũ trụ Spider-Man trong nháy mắt chuyển vị, tránh qua, tránh né sau lưng công kích. Làm sao có thể? Hắn thấy được những thủ hạ của mình toàn bộ đều bị đối phương giải trừ khống chế. Huyễn cảnh Ma Luân cùng virus Ma Luân hợp tác virus xác thực uy lực mạnh mẽ. Nhưng là ngươi đã quên, thế giới kia Spider-Man nhện gen còn bảo lưu lấy. Còn nhện đen nói đến, coi như các ngươi đều giải trừ khống chế, cũng không phải là đối thủ của ta. Vũ trụ Spider-Man nói bắn ra lưới năng lượng bộc phát. Trực tiếp biến thành lợi khí để công kích. Chúng ta làm sao bây giờ? Spider-Man nói đến. Vũ trụ Spider-Man nói không sai. Coi như bọn hắn bên này nhiều người, nhưng lại không phải là đối thủ của một mình hắn. Chúng ta không cần thiết đánh bại hắn, chỉ phải nghĩ biện pháp khởi động Vương Tọa là có thể. Còn nhện đen nói đến, yểm hộ ta. Nói vẽ thành một đoàn hắc âm ảnh từ nơi hẻo lánh hướng về Vương Tọa tiềm hành. Cái khác Spider-Man không ngừng đối với vũ trụ Spider-Man phát động công kích, quấy nhiễu sự chú ý của hắn.